thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 61, phiên ngoại, bản sắc nam nhi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia sau khi nghe Thanh Vân nói, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vì thế vội vã đi vào tầm chướng của Lưu Xuân. Lưu Xuân đang xem sách đen, bất chợt quyển sách trên tay bị người đoạt đi cái mặt. Ôn thần của vương gia đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, mang theo biểu tình hưng phấn mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Lưu Xuân, ta nghĩ ra rồi. Lưu Xuân bị dọa đến hoảng sợ, đưa tay sờ sờ bính bính ngực đang loạn khiêu, nói. Vương gia ngài nghĩ ra cái gì? Miền Bắc án binh bất động, kỳ thật là ở chờ một người. Vương gia sửa sang lại sắc mặt, nói. Nam Cung Khang, vương gia là như thế nào lại biết? Lưu Xuân cẩn thận hỏi. Vân Nhi hôm nay đi trấn trên, thấy có hai người rất giống Nam Cung Khang cùng Đậu Văn Nguyệt. Lưu Xuân, nếu thật là hai người bọn họ, dư đảng của Đậu Chí nhất định đã sớm đầu nhập vào miền Bắc. Nam Cung Khang chính là lý do bọn họ chờ đợi. Vương gia đơn giản phân tích, Lưu Xuân cũng đã hoàn toàn hiểu được. Vương gia, kinh thành bên kia còn không có truyền đến tin Tam Vương gia mất tích, xem ra Tam Vương gia hẳn là vụng trộm ly kinh. Chúng ta lập tức phái người phong bế con đường xuất quan, đồng thời tìm tòi toàn bộ trấn, nhất định không thể làm cho Nam Cung Khang rơi vào trong tay miền Bắc. Lưu Xuân nói xong, liền vội vội vàng vàng đi an bài. Lại nói Thanh Vân do dựa vào công thức nấu ăn Vương Hải giúp hắn viết ra đã xuất sắc hoàn thành món ăn đầu tiên, tuy rằng nói cho cùng không được tốt lắm, hương vị vẫn là không tồi. Lục Bảo sau khi ăn xong cũng có chút khen ngợi. Ngày hôm sau Thanh Vân lại đi phiêu hương lâu cùng Vương Hải học làm món ăn thứ hai. Nhưng Lạc Lục Bảo sau khi ăn xong lần này thực không khách khí đánh giá. Không thể ăn, Thanh Vân chiếu sách dạy nấu ăn lại làm một lần, vẫn là làm không ra cái hương vị kia. Vì thế Thanh Vân đành phải lại đi phiêu hương lâu lần nữa. Bởi vì Vương gia đã hạ lệnh phong quan 3 ngày, cho nên không khí trong Kỳ Sơn trấn trở nên càng thêm khẩn trương. Rất nhiều thương nhân đều trở lại phía nam, cửa hàng phần lớn đều đóng cửa, trên đường người đi lại cũng ít. Lúc Thanh Vân đi vào phiêu hương lâu, vừa lúc phiêu hương lâu đã đóng cửa trước đó một ngày, lão bản đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ để lại Vương Hải xem điếm. Vương Hải nghe xong Thanh Vân nói, vì thế báo cho Thanh Vân ngay tại chỗ làm cho hắn xem. Thanh Vân cách làm xong, Vương Hải thường một hơi, cau mày nói. Thiếu đồ gia vị, không có a, ta đều là dựa theo công thức ngươi viết mà làm, không có bỏ bớt cái gì hết a. Thanh Vân lấy ra công thức mà Vương Hải cho hắn, khó hiểu nói. Vương Hải tờ giấy xem một lần, đột nhiên vỗ tay nói. Ai nha, đã quên viết vào ngũ vị hương. Nói xong, Vương Hải thả chút ngũ vị hương vào trong nồi, trong chốc lát Thanh Vân thử một chút, quả nhiên hương vị tốt hơn nhiều. Thật là như vậy a, chính là quân doanh chủ phòng giống như không có ngũ vị hương, trấn trên làm sao có thể mua được a, Thanh Vân hỏi. Hà hà, nếu sớm mấy ngày trước đại khái còn có thể mua được, bất quá hôm trước lão bản gia vị điếm đã muốn hồi hương, hiện tại sợ là mua không được. Vương Hải tiếc nuối nói, nhìn thấy Thanh Vân vô cùng uể oải, Vương Hải lại có chút không đành lòng, từ trong tủ xuất ra một cái bọc nhỏ đưa cho Thanh Vân. Chắc không phải là vương gia nhà các ngươi điểm danh muốn ăn món này đi. Ta nơi này còn có một chút ngũ vị hương, dù sao hiện tại phiêu hương lâu không ra buôn bán, cũng không có dịp sử dụng, ngươi mang về dùng đi. Thanh Vân cảm động nhìn Vương Hải, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là rất cảm tạ ngươi, để ta trả tiền cho ngươi, không thể lấy không của các ngươi được. Không quan hệ, dù sao hiện tại phiêu hương lâu không tiếp tục kinh doanh, cũng không cần dùng, ngươi cầm đi. Vương Hải hào phóng nói, cáo biệt Vương Hải, lúc Thanh Vân đi ra, hai thị vệ mà Vương gia phái tới bảo hộ hắn thế nhưng không có giống ngày thường ở cửa chờ. Thanh Vân đi đến ngõ nhỏ, cũng không có phát hiện thân ảnh hai người kia. Đang ở nghi hoặc đột nhiên nghe được phía sau truyền tới một thanh âm. Vương Phi, chúng ta lại gặp nhau. Thanh Vân kinh ngạc quay đầu lại thấy một gương mặt thường xuyên ở trong ác mộng của hắn. Mạc Hàn, cái người trước kia bắt cóc hắn, hơn nữa thiếu chút nữa giết chết Lý Cường. Thằng nào vậy, có ai nhớ hem? Hà hà, ngươi nhận sai người. Thanh Vân làm cười nói, nhịn không được tìm kiếm kia hai cái thị vệ thân ảnh. Như là nhìn thấu ý tưởng hắn, Mạc Hàn âm âm cười nói. Ha ha, Vương Phi không cần câu giờ, hai tên thị vệ kia của ngươi đã muốn bị ta giải quyết. Vương Phi nếu thông minh thì hãy ngoan ngoãn theo ta đi, còn có thể tránh được bị chút da thịt nổi khổ. Thanh Vân một bên hướng đầu ngõ lui về phía sau, một bên tiếp tục cùng hắn pha trò. Vị đại ca này, ngươi thật sự nhận sai người. Ta căn bản không họ Vương, nói sao ta gầy như vậy, như thế nào có thể kêu Vương Phi a? Mắt thấy lùi đem một chút ra ngoài chính là đường cái, Thanh Vân xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy, còn là chậm một bước mới vừa hô lên. Cứu, tự, đã bị Mạc Hàn đánh hôn mê. Thành Vân mơ mơ màng màng khôi phục ý thức chỉ cảm thấy bên người ầm ầm, có rất nhiều người ở nói chuyện. Đậu tướng quân, chúng ta đều đã ở Kỳ Sơn trấn mệt nhọc 3 ngày, như thế nào Thiệu Kiền tướng quân bên kia một chút tin tức cũng không có. Hình như là thanh âm của Tam Vương gia. Thanh Vân trong lòng khẽ run, cẩn thận khắc chế hô hấp có chút dồn dập, làm bộ như vẫn đang hôn mê. Vương gia không cần sốt ruột, tuy rằng Nam Cung Lộc phái người ngăn trở quan đạo, nhưng là Thiệu Kiền tướng quân thần thông quảng đại, nhất định có thể thuận lợi cứu vương gia xuất quan. Âm lãnh thanh âm làm cho hắn cả người nổi lên một tầng da gà, dĩ nhiên là thanh âm của Đậu Chí. Ta có thể không nóng này sao? Vốn các ngươi nói ta vừa đến miền Bắc quân doanh, liền cùng Nam Cung Lộc và Nam Cung Thanh khai chiến, giúp ta đoạt lại vương vị. Hiện tại thì như thế nào, vậy ở cái chỗ điều không thải này, ngay cả môn đều không thể bước ra. Lão tử còn không bằng ngốc ở kinh thành, ở đó cho dù bị giam cầm, cũng có thể ăn sung mặc sướng, so với ở trong này gặm cây cải củ khoai tây tốt hơn nhiều. Tam Vương gia lại nhảy oán giận, Đậu Chí tuy rằng cực lực trấn an hắn, khả ngữ khí đã muốn tương đương không kiên nhẫn. Nếu không phải cái tên Tam Vương gia này đối bọn họ hữu dụng, hắn đã sớm một đấm đem hắn đập chết. Đột nhiên, Thanh Vân trên lưng bị người thật mạnh đá một cước, một cái giọng nữ nói. Này đồ đê tiện như thế nào còn không tỉnh, Mạc Hàn, ngươi không phải là ra tay quá nặng đem hắn đánh chết đi. Thanh Vân nghĩ thầm, ta còn không bị hắn đánh chết, trước hết đã bị ngươi đá chết. Thanh Vân rên rỉ một tiếng, làm bộ như mới vừa tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt thấy Đậu Văn Nguyệt chính cúi người nhìn hắn, khuôn mặt có chút nhan sắc bây giờ nhìn không khác gì mẫu dạ xoa. Nhìn thấy Thanh Vân tỉnh, Đậu Văn Nguyệt lại ở eo thượng thật mạnh đá mấy đá, Thanh Vân đau đem thân mình quyền lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đậu Văn Nguyệt một bên đá một bên mắng, ta đánh chết ngươi này tiện nhân, hồ ly tinh, thẳng đến Đậu Chí ra tiếng khiển trách Đậu Văn Nguyệt mới ngừng lại. Tiểu Nguyệt, người lưu trữ còn có thể dùng, ngươi đừng đem hắn đánh chết. Đậu Văn Nguyệt oán hận ngừng tay, ra lệnh cho một gã sai vặt bên cạnh nói. Vượng Tài, đi đem hắn mang đến xài phòng đi, đừng ô uế mắt của cô nãi nãi. Dạ tiểu thư, cái gã sai vặt kêu Vượng Tài ngốc hồ hồ đáp, túm lấy chân Thanh Vân đem hắn tha đi ra ngoài. Thanh Vân cái gáy bị Mạc Hàn một kích vừa mới lại bị Đậu Văn Nguyệt hung hăng đá một chút, Vượng Tài kéo hắn thật vào phòng bếp, dọc theo đường đi ở cánh cửa thượng đập 2 lần, tới được phòng bếp, rốt cục nhịn không được ói ra một búng máu, lại hôn mê qua đi. Uy, ngươi không chết đi. Vượng Tài bị Thanh Vân làm cho sợ hãi, mạnh mẽ vỗ vỗ mặt Thanh Vân, chỉ chốc lát sau liền bị đỏ. Vượng Tài sợ tới mức nhanh chóng đem Mạc Hàn kêu lại đây, Hạc Hàn thử hơi thở Thanh Vân, biết hắn chính là hôn mê, mới đối Vượng Tài lớn tiếng trách mắng. Đứa ngốc hắn không chết ngươi kêu to cái gì? Trên đời như thế nào sẽ có ngươi ngu như vậy? Vượng Tài không dám đáp lời, tùy ý Mạc Hàn mắng một chút. Mạc Hàn mắng đủ mới nói. Hảo hảo giám sát chặt chẽ hắn, ra khỏi phòng bếp đi được vài bước bỗng nhiên lại quay lại mà nói. Còn có, buổi tối lúc nấu cơm phóng đồ gia vị nhiều một chút, không biết ngươi như thế nào cơm, trừ bỏ mặn chát ra thì cái gì cũng đều không có. Chính là, đồ gia vị mua không được. Vượng Tài nột nhỏ giọng nói, chính là Mạc Hàn căn bản không có tâm tư nghe hắn giải thích cũng không quay đầu lại tiêu sái bước đi. Cách chương.